Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền rời khỏi Liên minh Mặt Trầm, đến điểm tập hợp biển lớn trên hành tinh Vô Trần. Điểm tập hợp biển lớn do Sở Hưng Hán tận lực quản lý đã có nhiều khởi sắc, lượng lớn dân du mục và tụ điểm nhỏ kéo đến, dân số của tụ điểm gia tăng mỗi ngày. An tiên sinh, nhờ ảnh hưởng của trận chiến đó, điểm tập hợp biển lớn hiện đã có đủ không gian phát triển và hiệu quả. Dân số điểm tập hợp biển lớn đã vượt quá 20 vạn, ta dự định mở rộng không gian cư trú ngầm của điểm tập hợp biển lớn. Chỉ có điều hiện tại có một số vấn đề rắc rối là dân số quá đông khiến việc quản lý không tiện, hơn nữa nhu yếu phẩm tối thiểu cung cấp đã sắp không đáp ứng đủ. Chương 402 Chúa tể thực sự, toàn năng hay Di 313 Trang Trân Trân Đờ Sen, Usuo Buneng. Sở Hưng Hán cao mày báo cáo, ta sẽ nghĩ cách giải quyết những vấn đề này, ta đã tái lập một đội quân, vừa vặn có thể nhân lúc số lượng ma vật ở thành phố biển giảm để đi tìm nhu yếu phẩm. Chỉ có điều như vậy có thể khiến tốc độ phát triển của tụ điểm chậm lại, hy vọng An tiên sinh thông cảm. Yêu cầu của An Bạch Thần đối với hắn vẫn luôn là ưu tiên phát triển điểm tập hợp biển lớn, toàn lực đưa điểm tập hợp biển lớn sớm trở thành một tụ điểm lớn. Chỉ có những nơi tập trung dân cư đông đúc mới có tiếng nói trên sao xanh Vô Trần, mới có thể triển khai kế hoạch khai phá sao xanh Vô Trần của An Bạch Thần. Tuy nhiên, vấn đề mà Sở Hưng Hán đang đối mặt cũng không thể bỏ qua. Việc tàn sát quái vật cấp cao mang lại danh tiếng và sự nổi tiếng lớn, nhưng cũng có không ít tác động tiêu cực. Lượng người từ bên ngoài đổ vào nơi tập trung đông đúc, môi trường sống ban đầu chắc chắn không đủ. Hơn nữa, lượng lớn dân du mục tràn vào nơi tập trung cũng sẽ xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn, tỷ lệ tội phạm gia tăng, dân số phức tạp khó quản lý, v.v. Đều là những vấn đề mà một thành phố phát triển cần phải nhìn nhận thẳng vào. Thực ra những vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ. Điều khiến Sở Hưng Hán đau đầu nhất vẫn là vấn đề vật tư. Trên sao xanh Vô Trần, mỗi nơi tập trung đều phân phát khẩu phần lương thực tối thiểu cho cư dân địa phương, đảm bảo duy trì và sinh sôi nòi giống của con người ở mức độ cao nhất, nâng cao mức độ tin tưởng của người dân nơi tập trung đối với thành phố. Nhưng đại hải tụ tập địa đột ngột tăng dân số đang phải đối mặt với một tình thế rất khó xử, vật tư dự trữ trong nơi tập trung sắp cạn kiệt, không thể lâu dài phân phát khẩu phần lương thực tối thiểu cho mọi người. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng mất đi một lượng lớn dân số, danh tiếng của đại hải tụ tập địa giảm sút, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và nâng cao của đại hải tụ tập địa ở các phương diện. Nếu muốn bình tĩnh giải quyết những vấn đề này, chắc chắn sẽ kìm hãm rất lớn tốc độ phát triển của đại hải tụ tập địa. Hắn an tâm, vấn đề vật tư nơi tập hợp ta sẽ giúp ngươi giải quyết. An Bạch Thần giơ tay ngăn Sở Hưng Hán tiếp tục báo cáo, vấn đề ngươi gặp phải ta đều nắm rõ. Tiến vào thành phố biển tìm vật tư là ý hay, có thể thu được lượng lớn ma tinh của ma trùng. Hiện tại hiệp sĩ đen đang ở đại hải tụ tập địa. Đại hải tụ tập địa về một mặt nào đó đã có được ưu thế về lực lượng tuyệt đối, dù quái vật cấp cao tấn công cũng chẳng sợ. An Bạch Thần ngừng lại, ý vị thâm trường nói, dựa trên điểm này, ta thấy ngươi có thể mở rộng tầm mắt xa hơn, gan dạ hơn nữa. Sở Hưng Hán trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói, ý An tiên sinh là... Đừng chỉ bó hẹp việc mở rộng nơi tập hợp vào dưới lòng đất, có thể lập nơi tập hợp ngay trên mặt đất. An Bạch Thần cười nói, ta nhớ chỉ có nơi tập hợp lớn mới có đủ bản lĩnh và thực lực để xây dựng nơi tập hợp loài người trên mặt đất, còn lại đa số đều lập dưới lòng đất. Đại hải tụ tập địa có ta ủng hộ nhất định sẽ trở thành nơi tập hợp lớn, vì vậy ngươi phải tự nhìn nhận mình cao hơn, đừng do dự nữa. Ngoài hiệp sĩ đen chấn giữ, ta còn cung cấp cho ngươi khối lượng lớn trang bị công nghệ quân sự. Gồm cả đội máy giáp chiến đấu không người lái cải tiến. Sức mạnh của những cỗ máy giáp này chỉ ngang ngửa với máy giáp cỡ nhỏ của tụ tập địa Vô Trần, nhưng chúng có ưu điểm là không cần người điều khiển, sở hữu trí tuệ nhân tạo xuất sắc để sắp xếp và kiểm soát chiến đấu. Đại hải tụ tập địa có đủ lực lượng vũ trang để mở rộng lãnh thổ trên mặt đất, đồng thời ta cũng sẽ cung cấp đủ vật tư cho ngươi, mọi người trong thành đều không phải lo lắng về vấn đề phân phối lương thực tối thiểu. An Bạch Thần cười nói, nhưng ta thấy nuôi không đám người này cũng không ổn, người có thể tăng mức phân phối lương thực, nhưng những ai muốn nhận nhiều lương thực hơn thì phải nhập ngũ. Tham gia vào hoạt động bao vây và khai phá thành phố biển. Ta hiểu rồi. Sở Hưng Hán gật đầu, chỉ cần vật tư đủ, ta biết phải làm gì. Kể cả An Bạch Thần không nói, Sở Hưng Hán cũng có nhiều cách xử lý lượng lớn người nhập cư này, biến họ thành nguồn nhiên liệu cho sự phát triển mạnh mẽ của đại hải tụ tập địa. Đây là danh sách vật tư, ngươi xem qua trước, nếu thiếu gì thì báo cho ta. An Bạch Thần đưa danh sách cho Sở Hưng Hán, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ liên tục đưa lượng lớn vật tư vào nơi tụ tập trong nửa tháng tới, đợt trang bị quân sự đầu tiên đủ cho đại hải tụ tập địa sử dụng lâu dài. Không vấn đề gì, các vật phẩm này đã đủ rồi. Ánh mắt bình tĩnh của Sở Hưng Hán thoáng chốc tràn ngập phấn khích, hắn siết chặt tờ giấy liệt kê, nhìn An Bạch Thần một cái thật sâu. An tiên sinh này, rốt cuộc trên đời này còn chuyện gì có thể làm khó ngươi chứ? Vào khoảnh khắc này, Sở Hưng Hán bỗng hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của từ thần. Thần thực sự, mỗi khi người ta cần đến hắn, hắn sẽ xuất hiện, hắn có thể giải quyết mọi nan đề. Và đối với những người triệu hồi vong linh, An Bạch Thần chính là thần thực sự, có thể làm được mọi điều. Có một điểm quan trọng nhất, ta cần nói rõ với ngươi. An Bạch Thần đợi đến khi Sở Hưng Hán cất tờ giấy liệt kê đi, mới chậm rãi lên tiếng, ta cần ngươi làm một việc, đây không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. An tiên sinh, ngươi cứ nói. Thôn tính các tụ điểm nhỏ càng nhiều càng tốt, miễn là không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của điểm tụ hợp biển lớn. An Bạch Thần khẽ nói, ta nghĩ là không cần ta phải dạy ngươi làm thế nào để thực hiện chứ. Ngươi hẳn rất rành về những chuyện này. An tiên sinh, Sở Hưng Hán ngẩn người, không nhịn được hỏi, tại sao phải làm như vậy, dù có dùng cách nào để thôn tính dân số thì cũng sẽ có người chết. Con người ở sao xanh vô trần vốn đã chẳng mấy lạc quan, tại sao lại còn? Muốn thắng cuộc chiến với ma vật thì việc đổ máu và hy sinh là điều không thể tránh khỏi. An Bạch Thần liếc Sở Hưng Hán một cái, cất cái lòng thương người của ngươi đi, bây giờ ngươi chưa phải anh hùng của loài người. Ta chỉ muốn biển lớn mau chóng lớn mạnh hơn, ta có thể cho ngươi nhiều của cải, nhưng không thể cho ngươi nhân khẩu cần thiết cho sự phát triển, thôn tính các cụm dân nhỏ là cách bổ sung nhân khẩu nhanh nhất. Ngươi mơ ước cứu toàn nhân loại, thì phải nắm trong tay sức mạnh và thế lực đủ lớn. Sự hy sinh hôm nay chỉ là để toàn nhân loại đoàn kết chống lại ma vật. Ta nghĩ ngươi nên biết, đằng sau một vị lãnh tụ vĩ đại luôn có vô số xương máu, đó là vấn đề không thể tránh khỏi. An Bạch Thần liếc nhìn Sở Hưng Hán, ta biết ngươi không tán thành chuyện này, nhưng đây là mệnh lệnh. Sở Hưng Hán im lặng hồi lâu, thở dài, được, An tiên sinh, ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Không hiểu sao, hắn lại thấy những lời An Bạch Thần nói rất có lý. Có lẽ vì ở bên An Bạch Thần lâu rồi, Sở Hưng Hán cảm thấy mình bị An Bạch Thần ảnh hưởng nhiều mặt, như thái độ coi trọng hiệu quả và kết quả công việc, như hành vi chú trọng lợi ích, như tầm nhìn và kế hoạch chú trọng phát triển toàn cục. Chương 403 Thế giới của người chết, không được nợ nần 1 di 314 trang Oang Linh Si Chia, Ngài Bu Si Trang. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thực ra những việc An Bạch Thần cân nhắc và lên kế hoạch, Sở Hưng Hán đều nghĩ tới, Sở Hưng Hán đúng là một lãnh đạo xuất chúng, nhưng hắn nhiều khi lại không thể phóng khoáng như An Bạch Thần. Là người bản địa sao xanh vô trần, Sở Hưng Hán không thể coi đồng bào mình là quân cờ để lên kế hoạch và sắp đặt, dù rằng hành vi của An Bạch Thần đúng đắn hơn, cũng có thể nhanh chóng thực hiện được mục tiêu và ước mơ của Sở Hưng Hán. Dù sao thì con người cũng có điểm yếu của mình. Như An Bạch Thần đã đánh giá về Sở Hưng Hán, đây là một anh hùng của loài người. Nhưng khuyết điểm của anh hùng thường thẳng thắn và đơn giản hơn. An Bạch Thần tuyệt đối không để Sở Hưng Hán cản trở mình, hắn cần tài năng của Sở Hưng Hán, nhưng cũng sẽ dùng biện pháp mạnh để kiềm chế và xóa bỏ khuyết điểm của hắn vào thời điểm thích hợp. An Bạch Thần hiểu Sở Hưng Hán sẽ chẳng bao giờ tán thành lệnh này, càng chẳng bao giờ nghĩ đến, nhưng hắn cũng chẳng thể chối từ lệnh của An Bạch Thần. Đừng có cảm thấy tội lỗi, nếu phải có kẻ ác thì để ta làm kẻ ác đó. An Bạch Thần vỗ vai Sở Hưng Hán, an ủi, lệnh là ta ra, ngươi cứ làm, đừng nghĩ nhiều. Sở Hưng Hán cúi đầu, cảm ơn An tiên sinh. Hắn lòng rối như tơ vò, nhưng chẳng hề trách An Bạch Thần, chỉ thấy mình bất lực, chẳng khác nào kẻ chỉ biết hô hào suông mà chẳng thể thực hiện ước mơ. An tiên sinh đã hết lòng ủng hộ ta, nhưng ta chẳng đền đáp được gì. Sở Hưng Hán nắm chặt tay, ta nhất định không được để An tiên sinh thất vọng. Ta đi trước, cố gắng lên. An Bạch Thần cười nói, cố gắng trong vòng nửa năm xây dựng đại hải tụ tập địa thành nơi tụ tập lớn, ta nghĩ thời gian đó là đủ rồi, vì ta ủng hộ ngươi rất nhiều mà. Ba dị thế giới đã chinh phục toàn lực hỗ trợ đại hải tụ tập địa, thời gian nửa năm thực sự rất thoải mái. An Bạch Thần cảm thấy mình rất nhân tính hóa, là một ông chủ vô cùng hòa ái, thương xót cấp dưới. Ta nhất định sẽ làm được. Ta tin ngươi. An Bạch Thần rời khỏi Đại Hải tụ tập địa, Sở Hưng Hán vội vàng đi sắp xếp kế hoạch và công tác phát triển tiếp theo. Sau khi rời khỏi Đại Hải tụ tập địa, An Bạch Thần lại tiến hành công việc tổng hợp và xử lý thông tin thế giới khác thường. Trước khi phát hiện ra lục địa Kelia, An Bạch Thần mỗi tối đều dành thời gian để xử lý những chuyện lớn nhỏ của Đại Lục S, Đại Lục Chân Vũ, thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, thế giới hư không xanh. Mặc dù đã chinh phục trọn vẹn ba dị giới, An Bạch Thần vẫn không dám lơ là, việc to việc nhỏ đều phải ngó qua một lượt, bảo đảm các dị giới sau khi bị chinh phục vẫn đang phát triển bình thường, đủ sức tiếp tục cung phụng cho hắn lượng lớn tài nguyên. Tuy nhiên, từ khi phát hiện ra lục địa Kelia, An Bạch Thần đã nhiều ngày không còn ngó ngàng gì đến động thái phát triển của ba dị giới kia. Một là do cấp bậc thế giới của lục địa Kelia khá cao, An Bạch Thần không dám xem thường, phần lớn tinh lực và thời gian đều dồn hết vào việc khai thác tân thế giới này. Hai là, thật ra mỗi dị giới đều có người đại diện thế giới cố định của riêng mình, lòng trung thành của từng người đại diện đối với An Bạch Thần đều không phải bàn cãi. An Bạch Thần bỗng ngộ ra trong khoảng thời gian này, hắn không cần phải quá căng thẳng, ngày nào cũng phải kiểm tra một lượt tình hình phát triển của từng thế giới. Bây giờ mới có 5 thế giới, lỡ sau này chinh phục được mười mấy dị giới thì còn làm ăn gì nữa, ngày nào cũng tiêu tốn thời gian vào việc quan sát và giám sát các thế giới đã chinh phục. Phải tin tưởng vào người đại diện, thỉnh thoảng xem qua kiểm tra một chút động thái phát triển của các dị giới đã chinh phục là được. Nửa tháng sau, An Bạch Thần mới lại đi kiểm tra động thái phát triển của ba dị giới, vẫn rất ổn định, không có gì biến động lớn. Xử lý xong công việc trong tay, thời gian đã hơn 10 giờ đêm. Khi An Bạch Thần trở về bên cạnh Aida, tiệc đã tàn, Aida đang lật dở sách sinh vật ma pháp trong phòng riêng, miệng còn ngân nga giai điệu. Xem ra tiệc diễn ra tốt đẹp, kế hoạch của ngươi không xảy ra sai sót chứ? Bất chợt, một luồng thông điệp linh hồn phát ra từ bộ xương bên cạnh Aida. Aida giật mình, vội nhảy khỏi ghế, quay lại ôm lấy bộ binh xương khô, reo lên sung sướng. Ôi, tử thần quý tử, cuối cùng ngươi cũng về rồi. An Bạch Thần tử tế nhắc nhở, ngươi ôm nhầm rồi, đó chỉ là một bộ binh xương khô thôi. Ta biết chứ, nhưng ta nhớ ngươi lắm, ngươi đi không một tiếng động, lâu lắm rồi không về, bỏ ta một mình ở đây. Aida chu môi, vẻ mặt vừa đáng thương vừa tủi thân, nhưng An Bạch Thần không còn dễ bị lừa nữa. Nói chuyện tiệc tùng đi, kế hoạch của ngươi thế nào? Hội đồng Wilson của hắn đã ký kết hiệp ước hợp tác với 5 công ty đại pháp sư nhất, chia sẻ tài nguyên, kinh doanh và nhân viên. Thật là một bản hợp đồng lưu manh. An Bạch Thần than thở, hội đồng Wilson của hắn giờ trắng tay, ký hợp đồng này là có thể danh chính ngôn thuận lấy của đối tác kinh doanh, vật tư và nhân công. Các công ty lớn coi như là nộp tiền bảo kê cho hắn. Ai bảo ta là tiểu thư Ada chứ? Ada ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, nàng không thấy hành động của mình có gì sai trái, chỉ cần kế hoạch tiến triển, nàng sẽ đến gần ước mơ hơn. Cô bé này đôi khi tỏ ra khó chịu, nhưng phải thừa nhận là một cô gái có hiệu suất làm việc và khả năng thực hiện kế hoạch rất tốt, sở hữu nhiều phẩm chất tuyệt vời của người thành công. Còn các công ty nhỏ thì sao? Chúng có muốn sáp nhập vào hội đồng Wilson không? Ta đã mời chủ tịch của 7 công ty nhỏ, chỉ có 2 công ty đồng ý chấp nhận cải cách cổ phần mà ta đưa ra, đồng ý trở thành cổ đông và sáp nhập toàn bộ công ty của họ vào hội đồng Wilson. Chúng khác không đồng ý thì sao? Người ngu si thì nhiều vô kể. Ái Đa nhún vai, không ngại đánh giá, bọn họ chỉ biết bám chặt vào chút của cải và quyền lực ít ỏi mình đang nắm, không nhìn thấy tiềm năng phát triển và lợi ích sau này của Wilson. Chương 404 Thế giới của người chết, không được nợ nần 2, dì 314 trang oang linh si chia, ngài bu si trang. Thực ra điều kiện ta đưa ra đã rất hậu hĩnh, nhưng những kẻ nhìn thấu lợi ích thì chẳng có mấy, ngược lại có 2 thương hội lớn chủ động đưa ra việc rót vốn để đổi lấy cổ phần hội thương Wilson, chỉ tiếc là ta đã từ chối. Ái Đa kiêu hãnh tự tin, khiến An Bạch Thần nhìn mà muốn bật cười, nói như vậy là ngươi thấy mình rất thông minh rồi. Đương nhiên rồi. Ái Đa mỉm cười, nếu ta không thông minh thì sao có tư cách làm học trò của tử thần. Ta chưa từng nói sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi không thể chối cãi, trong thời gian này ngươi đã dạy ta rất nhiều thứ, ngươi chính là thầy của ta. Ngươi có biết mình có điểm rất đáng ghét không, chẳng giống một quý tộc chút nào, mà như một tên lưu manh vậy. Quý tộc, vốn dĩ đã là lưu manh. Edward khinh miệt cười lạnh, đạo lý này, là cha ta dạy ta đã gặp quá nhiều quý tộc chẳng khác gì lưu manh. Cha người cũng là lưu manh sao? Không, ngài ấy là pháp sư vĩ đại nhất. Ngươi nói sao cũng được. Hắn lắc đầu, chẳng thèm tranh cãi với con nhóc xanh. Tử thần quý tộc, chẳng phải chúng ta sắp tiến hành giao dịch sao? Giao dịch gì cơ? Ngươi quên rồi sao? Ngươi hứa sẽ cung cấp đủ oan hồn cho ta. Chính ngươi nói với ta rằng Wilson phải kinh doanh chính về động vật oan hồn thì mới có được lợi thế độc quyền mà người khác không thể với tới. Trong thương trường, độc quyền đồng nghĩa với sự giàu có. Ta không quên. An Bạch Thần lười biếng nói, ngươi muốn ta cho hàng, thì tiền đâu? Không thấy tiền thì ta dựa vào đâu mà đưa cho ngươi? Tử thần quý tử. Ấy đà đột nhiên kêu lên, rồi ngượng ngùng nói, ta là học trò của ngươi, ngươi có thể tặng ta một ít động vật vong linh được không? Ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngươi, ngươi là vị thần vĩ đại nhất trong lòng ta. Không được, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng. Tử thần quý tử, vậy ta nợ trước được không? Ta hứa vài hôm nữa sẽ đưa ngươi. Thế giới vong linh, không cho nợ. An Bạch Thần không lay chuyển được, ấy đa đành chán nản lục tung chiếc hộp nhỏ của mình, lôi ra một tấm thẻ vàng óng. Thôi được rồi, mai ta đi mua tinh thể ma pháp. An Bạch Thần giơ cánh tay của bộ binh xương khô chỉ vào tấm thẻ vàng, tò mò hỏi, đây là thứ gì vậy? Đây là thẻ ma pháp của thương hội, tương tự như thẻ ngân hàng được ghi trong sách ngươi cung cấp, một thẻ ma pháp màu vàng tượng trưng cho 1.000.000 đồng tiền Meiji. Đây là tỷ lệ quy đổi chung do Liên minh Thương hội lục địa Kelia và hầu hết các đế chế cùng lập ra, được tất cả các quốc gia trên lục địa Kelia công nhận. Các thẻ ma pháp có màu sắc khác nhau tượng trưng cho số lượng vàng khác nhau, đây là loại thẻ ma pháp cao cấp nhất. Ái Đạt tự hào nói, thẻ này là quà tặng do 5 thương hội ma pháp lớn nhất tặng cho thương hội Wilson. An Bạch Thần cười nói, người ta còn chẳng phải nể mặt cha ngươi sao? Ái Đạt tức giận hét lên, tử thần quý tử, ngươi dám coi thường ta. Nàng ghét nhất là người khác luôn nói nàng dựa vào cha mình, trời mới biết Ái Đạt đã nỗ lực như thế nào để chứng minh bản thân. Nếu không phải An Bạch Thần đưa ra lời khuyên, bảo nàng lợi dụng thân phận của cha mình và nền tảng của gia tộc Wilson để kinh doanh, thì nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như vậy. Giận à, để biểu thị sự khích lệ và khen thưởng dành cho ngươi, ta có thể cho ngươi một chút xíu ưu đãi giảm giá. An Bạch Thần cười híp mắt nói, lời hắn khiến vẻ mặt tức giận của Aida trong chớp mắt chuyển thành kinh ngạc, thật sao? Tử thần quý tử, ngươi tốt quá. Ngày mai ta phải mua 1.000.000 đồng vàng tinh thể ma pháp, rồi dùng hết để mua tử linh. Vẻ mặt thề thốt của cô bé rất đáng yêu. Quả nhiên vẫn là trẻ con, dù thông minh gian xảo đến đâu, đôi khi cũng không thể thay đổi bản chất của một đứa trẻ. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gào. Để không phiền phức, nên ta không thiết lập tốc độ thời gian của các thế giới khác nhau, mà cho đồng bộ với thời gian của trái đất. Nếu không thì sau này chinh phục thế giới khác càng nhiều, tốc độ dòng chảy của các thế giới khác nhau sẽ khiến người ta đau đầu đến nổ tung. Chương 405, nếu bạn là một thiên tài không cần tiền thì sao? 1G315 trang oan ini sikubu yong hua chiên đờ tiên cai ne. Chương 315, biết đâu ngươi lại là thiên tài chẳng tốn một đồng nào thì sao? 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 315, biết đâu ngươi lại là thiên tài chẳng tốn một đồng nào thì sao? Đại tử thần, ngài định giảm giá cho ta bao nhiêu? Mua 100 vong linh cung cấp, ta có thể tặng ngươi một vong linh cung cấp miễn phí. Tiện quá nhỉ? Vậy còn gọi là tiện sao? Vậy mà không gọi là tiện à? Ái Đạt hùng hồn nói, là thầy mà, ngài không nên giảm giá thêm cho học trò sao? Chẳng hạn như mua 10 vong linh tặng một con rồng xương. Người đối xương rồng có chấp niệm đến thế sao? An Bạch Thần cau mày, người nếu không vui, thì ta thu hồi điều kiện ưu đãi này. Đừng, đừng, đừng, ta vui. 100 thì 100 đi. Ada sợ An Bạch Thần thu hồi quyết định, vội vàng lật người lên giường, chùm chăn, ta ngủ đây. Tử thần quý tử, có gì mai nói tiếp. An Bạch Thần lắc đầu, cắt đứt liên lạc, rời khỏi lục địa Kelia. Hôm sau, sáng sớm, An Bạch Thần rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đi làm, đồng thời chia ra một phần chú ý, quan sát động tĩnh của Ada. Ada sau khi rời giường dùng bữa sáng, trực tiếp dẫn theo mấy người hầu, nhét thẻ vàng vào túi, cứ thế xuyên suốt thành phố, đến một thương hội ma pháp lớn. Tiểu thư Ada, hôm nay sao rảnh ghé qua? Phó hội trưởng thương hội đang điểm hàng, đích thân ra tiếp Ada. Phó hội trưởng Bụng Bảo Dạ lo lắng, hôm qua Ada dự tiệc đã vơ vét khối lợi nhuận, chẳng lẽ tiểu ma nữ này chưa thỏa mãn, hôm nay lại đến quậy phá các thương hội sao? Đừng căng thẳng, phó hội trưởng. Ada vỗ vai phó hội trưởng, cười như một bà cụ non, hôm nay đến không bàn chuyện làm ăn, chỉ mua ít đồ thôi. Hôm qua các thương hội không tặng ta một thẻ vàng sao? Ta thấy chi bằng nhường cơ hội kiếm tiền cho các ngươi, chứ không để kẻ khác. Dù sao, chúng ta cũng là đối tác làm ăn rất tốt. Ada ra vẻ đại gia hào phóng, phó hội trưởng cười gượng. Tiền này do các thương hội tặng, cuối cùng vẫn phải tiêu vào các thương hội, phó hội trưởng thật không biết nên nói gì. Hắn hỏi tiểu thư Ada, ngươi cần mua gì? Nàng đáp, chỉ ma pháp ma tinh. Là học đồ ma pháp. Nàng hiểu giá cả và giá trị của mọi loại vật liệu ma pháp, nàng nói, tất cả vàng trong thẻ vàng này, hãy dùng để mua ma pháp ma tinh tiêu chuẩn. Nói xong, nàng rút từ trong ngực ra một thẻ vàng sáng lấp lánh, đưa cho phó hội trưởng. Phó hội trưởng không thèm nhìn, trực tiếp cất đi, hắn nhận ra ngay thẻ vàng này, đây là quà ngũ đại thương hội tặng nàng hôm qua. Hắn hỏi, người có đủ hàng không? Phó hội trưởng cười đáp, có. Nhưng để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thương hội, ta cần tìm 4 thương hội khác cùng điều phối hàng hóa, gom đủ ma pháp ma tinh mà tiểu thư Ada cần. Hắn cười nói, có tiền, mọi người cùng kiếm, nhưng có thể sẽ mất chút thời gian, trong vòng 3 ngày, ta sẽ gom đủ lô hàng này, tiểu thư Ada thấy thế nào? Được. Ada gật đầu hài lòng, nàng định rời đi thì đột nhiên quay lại hỏi, đúng rồi, người vẫn chưa nói với ta, mỗi viên ma pháp kết tinh người bán cho ta bao nhiêu tiền? Giá cả thì tất nhiên sẽ không để tiểu thư Ada thiệt thòi. Phó hội trưởng trầm ngâm một chút rồi nói, các thành phố khác nhau, giá ma pháp kết tinh cũng có phần chênh lệch. Tại thành phố Hoa Gai, ma pháp kết tinh bình thường có giá chung là 1.000 đồng tiền vàng một viên, đôi khi có thể lên đến 1.200 đồng tiền vàng. Ta làm chủ, bán cho tiểu thư Ada 100 vạn đồng tiền vàng ma pháp kết tinh với giá thành 800 đồng tiền vàng. Được. Ada cuối cùng cũng hài lòng, quay người rời khỏi hội quán. Tiếng An Bạch Thần bất thình lình vọng trong đầu Ada, ngươi không tin lời hắn nói về giá vốn, vậy chắc chắn là giá vốn thật sao? Ta tất nhiên không tin rồi. Ada nhăn mũi, bất mãn đáp, tử thần quý tử, ngươi coi thường ta quá, ta có ngu si như vậy đâu. An Bạch Thần cười, ngươi không ngu sao? Ada hiếm khi không cãi lại An Bạch Thần, mà nghiêm túc nói, theo ta biết, một pháp sư chế tác một viên ma tinh chuẩn không khó. Chỉ cần ma lực đủ thì trong thời gian ngắn có thể chế tác được nhiều viên. Chỉ có điều ma lực khó tích lũy, nên trừ khi bất đắc dĩ, ít có pháp sư bình thường nào bán ma tinh mình chế tác ra, chỉ có pháp sư quá nghèo khó hoặc thực lực không cao mới làm vậy. Các hội đại pháp sư đều có nhân viên chế tác pháp thuật trung cấp và thấp cấp, những người này chính là cầm lương cao hàng ngày chuyên chế tác ma tinh không ngừng nghỉ, và còn được chia phần lợi nhuận từ việc bán ra những viên ma tinh đó. Theo tình hình bình thường, những nhân viên chế tác pháp thuật này mỗi ngày có thể chế tác không tới 10 viên ma tinh, người xuất sắc thì có thể chế tác khoảng 15 viên ma tinh. Chỉ có điều nhu cầu thị trường về ma tinh rất lớn, nên giá cả vẫn luôn cao ngất ngưởng. Nhưng ta ước chừng, mỗi viên ma pháp kết tinh chỉ tốn 300 kim tệ để làm. Ái Đạt rất tự tin, An Bạch Thần cau mày nói, không đúng, nếu ma pháp kết tinh thơm như vậy, tại sao mấy đứa làm công ma pháp đó không tự làm ma pháp kết tinh rồi đem bán? Lại phải nương tựa vào các đại thương hội ma pháp vậy. Vì bọn buôn bán tham lam. Ái Đạt cười lạnh nói, sách của học viện ghi rõ ràng, thương hội liên minh hy sinh lợi ích to lớn dụ dỗ các nước ký kết hiệp ước liên minh thương mại, trong đó có một điều nghiêm cấm ma pháp sư dưới chứng chỉ cấp cao bán ma pháp kết tinh. Ngay cả ma pháp kết tinh do mình làm ra cũng không được phép bán, chỉ được tự mình sử dụng. Muốn bán ma pháp kết tinh, chỉ có thể lấy được giấy phép bán ma pháp kết tinh do người cai trị địa phương ban cho. Hoặc dựa vào thương hội ma pháp, vì mỗi thương hội ma pháp đều có tư cách chế tạo và bán hàng hiếm. Phần lớn ma pháp công nhân nghèo khó hoặc là vì cần tiền vàng để duy trì việc học hành và tiến bộ của mình, cũng có thể là vì cần nuôi con cái học ma pháp, có đủ mọi nguyên do để tham gia vào thương hội ma pháp làm ma pháp kết tinh. Cũng giống như cơ khí ma pháp hình người vậy, chỉ biết làm ma pháp kết tinh một cách máy móc hàng ngày, chỉ nhận được một phần nhỏ lợi nhuận, phần lớn lợi nhuận đều bị thương hội ma pháp lấy mất. Hắn thở dài, với một pháp sư, chứ đại pháp sư, nếu không thì chế tạo tinh thể ma pháp với cường độ cao sẽ tự làm tổn thương, ảnh hưởng đến thành tựu sau này. Phần lớn người làm pháp thuật sẽ trông chờ vào thế hệ sau, nhưng sự thật chứng minh chỉ có ít hậu bối kiệt xuất mới thay đổi được hiện trạng của cha ông, phần lớn hậu bối vẫn sẽ làm công việc tàn khốc này. Hắn thản nhiên nói, đời này qua đời khác, như vô tận. Dường như thế giới nào cũng vậy, tầng lớp dưới sẽ không ngừng cố gắng leo lên, nhưng cuối cùng vì nhiều lý do mà từ bỏ. Không phải không muốn vượt qua bức tường giai cấp, mà là thật sự bất lực. Chương 406 Nếu bạn là một thiên tài không cần tiền thì sao? 2. Dì 315 Trang Hoan Ini Sikabu Yong Hua Chiên Đờ Tiên Cai Ne. Người thương cảm họ ư? Hắn cười, đừng quên, bây giờ ngươi cũng là một thương nhân. Ta chưa từng thương cảm họ. Hắn không thể thay đổi tình hình hiện tại, không phải bây giờ, cũng không phải tương lai. Bất kể ai nắm quyền, thế giới này vẫn luôn có phần lớn là những kẻ khốn khổ. Thoát khỏi vũng lầy giai cấp không phải là điều mà chỉ vài thế hệ có thể làm được. Ngoài năng khiếu vượt trội và ý chí kiên cường, còn cần có cả thời cơ hiếm có. Thật khó để hội tụ đủ những yếu tố này. Lời nói của hắn khiến An Bạch Thần ngạc nhiên, ta không ngờ ngươi lại hiểu những điều này. Ai đã dạy ngươi? Cha ngươi? Không, là chú Rách. Hắn nhẹ giọng nói, cha ta quá ngay thẳng, ít khi nói chuyện này với ta. Chú Rách nói với ta rằng, số phận của nhiều người đã được định sẵn là sinh sôi và làm việc. Mặc dù tàn nhẫn như loài vật, nhưng ở bất cứ nơi nào, những kẻ xuất chúng thay đổi thời đại và dẫn dắt nhân dân luôn là thiểu số, và hầu hết đều xuất thân từ giới quý tộc hoặc gia tộc ma pháp. Đây là một vòng luẩn quẩn khó giải quyết, những kẻ sở hữu nguồn lực ưu tú luôn có thể bồi dưỡng hậu duệ xuất sắc hơn, còn những kẻ nghèo khó thì khó có thể vươn lên. Hắn ngừng lại, chậm rãi nói, ta chẳng quan tâm đến cảnh khốn cùng của dân chúng lục địa Kelia, ta chỉ quan tâm đến sự phát triển của ngươi. Yên tâm đi, tử thần quý tử. Nhắc đến bản thân, nụ cười trên khuôn mặt Ada nở rộ, tự hào nói, 3 ngày sau, ta sẽ đưa cho ngươi đủ số tinh thể ma thuật. Ta vừa tính toán một chút, 1 triệu đồng vàng của ngươi, tính theo giá mua mỗi viên là 800 đồng vàng, thì 3 ngày sau ngươi sẽ có thể sở hữu 1.250 viên tinh thể ma thuật. Hắn khẽ nhíu mày, tiếc nuối nói, thật đáng tiếc khi phải nói với ngươi rằng, dù có dùng toàn bộ 1.250 viên tinh thể ma thuật để mua binh đoàn vong linh, thì ngươi cũng chỉ có thể mua được 25 tên có sức mạnh đạt chuẩn cấp độ đặc biệt cấp 2 như bộ xương này. Chỉ có 25 tên thôi sao? Ada lập tức hét lớn, tử thần quý tử, ta nghi ngờ ngươi đang cố tình lừa dối ta, cố ý nâng giá lên. Ngươi chú ý lời lẽ của mình. An Bạch Thần giọng trầm xuống, nói ta đây là theo giá giao dịch lần đầu mà cung cấp vong linh cho ngươi, mà trong số đám người triệu hồi vong linh của ta, giá này của ngươi đã quá hời rồi. Một viên ma pháp kết tinh chuẩn chỉ cung cấp được chừng 1.000 điểm khí thế vong linh, một con 2 cấp đặc biệt tử linh, chi phí chế tạo cần đến 1.000.000 điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần theo giá mỗi con 2 cấp đặc biệt vong linh là 5.000.000 điểm khí thế vong linh bán cho Ái Đạt, thật ra cũng không tính là quá cao. Ít nhất An Bạch Thần cho rằng đây không phải là cái giá quá cao. Mới tăng có 5 lần thôi mà. Vật hiến tế triệu hồi vong linh sao lại đắt thế? Ái Đạt nhịn không được cúi đầu, lầm bầm nói, cho dù đem ma pháp kết tinh bỏ vào trận pháp triệu hồi mà dùng, cũng chỉ cần nhiều nhất chừng 20 viên ma pháp kết tinh là có thể triệu hồi được một con sinh vật dị thế giới thực lực 2 cấp. Aida thấy mình lỗ quá, phép triệu hồi bình thường, ma thuật trận chỉ cần 20 viên tinh thể ma pháp là có thể triệu hồi và ký kết thành công khế ước triệu hồi, nhưng động vật phong linh của An Bạch Thần mỗi con đều cần 50 viên tinh thể ma pháp. Thứ nhất, sinh vật triệu hồi cấp 2 bình thường kém hơn vong linh đặc biệt cấp 2. Thứ hai, sinh vật triệu hồi dị thế giới bình thường không thể triệu hồi vĩnh viễn, trừ khi ngươi bỏ ra nhiều tâm huyết để lấy lòng một sinh vật dị thế giới, khiến nó cả đời đều sẵn lòng đáp ứng lời triệu hồi của ngươi. Ngươi nên biết rằng một khi vong linh ký kết khế ước, sẽ không có chuyện không đáp ứng lời triệu hồi, và ngươi cũng không cần phải lấy lòng một động vật vong linh, khiến nó phải phụ thuộc vào ngươi. Vong linh chỉ nghe lệnh, về điểm này, động vật phong linh đã đáng giá rồi. An Bạch Thần lười biếng nói, ngươi có thể từ chối, ta cũng không nhất thiết phải bán cho ngươi. Ta thấy, ngươi có thể thử học phép triệu hồi vong linh, thử giao tiếp với thế giới của sự chết, như vậy ngươi có thể bỏ ra chi phí rẻ hơn một chút để triệu hồi động vật phong linh. Á! Aida sừng sốt, nhanh chóng nói, không, ta không từ chối. Ta muốn vong linh của tử thần quý tử. An Bạch Thần nói với ý đồ xấu, không. Ngươi vẫn nên thử đi, biết đâu ngươi lại là thiên tài hệ triệu hồi không cần tốn tiền nhỉ. Đừng mà, tử thần quý tử. Aida khóc lóc kể lể, ta biết lỗi rồi, ta không thấy đắt nữa. An Bạch Thần nhắc nhở nàng, nàng là một học viên ma pháp không có thiên phú triệu hồi, đừng nói đến phép triệu hồi vong linh khó nhằn, ngay cả sinh vật dị thế giới bình thường cũng không triệu hồi được. Cách triệu hồi duy nhất của nàng chỉ có thể thông qua An Bạch Thần, đây là cách duy nhất không cần tu luyện phép triệu hồi, chỉ cần hiến tế phẩm vật là có thể triệu hồi động vật vong linh. Chương 407 đơn hàng đầu tiên, 1/316 trang GEB Đinh Gian. Hắn nói, tử thần quý tử, ta nguyện tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận cái giá này, nhưng vẫn còn một vấn đề chúng ta phải cùng nhau xem xét. Bỗng nhiên, Ada nghĩ ra một kế, hắn nói với An Bạch Thần, tử thần quý tử, mục đích chính ta thành lập hội thương Wilson chính là muốn kiếm thêm nhiều vật hiến tế, để có thể mua thêm động vật vong linh từ ngươi. Điểm này, ngươi cũng công nhận chứ? Rồi sao? An Bạch Thần nhướng mày, nói, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng. 100 vạn tiền vàng kia chính là toàn bộ vốn liếng của ta hiện tại, ta đã dùng hết để mua ma pháp tinh thể, số ma pháp tinh thể này chắc chắn cũng phải hiến tế cho ngươi. Hắn đột nhiên cúi đầu, có chút khó xử nói, nhưng nếu chỉ có 25 động vật vong linh thì e là quá ít, hội thương Wilson khó có thể làm ăn phát đạt được. Hắn vẫn luôn nhớ lời ngươi từng đề nghị, để động vật vong linh trở thành mặt hàng chính của hội thương Wilson, nhưng 25 con vong linh thực sự quá ít, khó có thể giúp hội thương Wilson có thành tựu và phát triển trong thời gian ngắn, thậm chí có thể lợi nhuận cuối cùng thu được còn không bằng một hội thương nhỏ bình thường. Như vậy, chỉ có một kết quả, hắn kiếm vật tế chậm dần, vật tế cúng dâng cho ngươi cũng ngày một ít đi. Hắn dùng tình cảm và lý lẽ, tử thần quý tử hãy suy nghĩ cho kỹ, chỉ khi ngươi cho ta đủ động vật vong linh, ta mới có thể phát triển nhanh chóng hội thương Wilson, mới có thể trong thời gian ngắn kiếm cho ngươi được nhiều vật tế hơn. An Bạch Thần cười, Aida, ngươi thật thông minh, tìm đủ mọi cách để xin thêm chút vong linh từ ta. Hắn ra vẻ chính trực phủ nhận, ta không có, ta làm tất cả những điều này đều là vì tử thần quý tử. Nói dối, rõ ràng là hắn muốn tìm một lý do mà An Bạch Thần không thể từ chối để xin thêm vong linh. Ta phải thừa nhận, ngươi nói cũng có lý. An Bạch Thần gật đầu, lời hắn khiến Aida mừng rỡ, tử thần quý tử, ngươi cũng thấy ta nói đúng chứ? Vậy ngươi có phải, he he, Aida nói được nửa chừng thì ngượng ngùng cúi đầu, ra vẻ thẹn thùng như một thiếu nữ. Ngưng diễn đi, An Bạch Thần bình thản nói, ta đã nghĩ ra một cách, có thể giải quyết khó khăn ngươi đang gặp phải. Cách gì, cho ta vài trăm, vài ngàn vong linh sao? Đúng. An Bạch Thần gật đầu, Aida lập tức reo lên, tử thần quý tử, ngươi đúng là người tốt. Không, là vị thần tốt. Hắn đừng vội mừng. Hãy nghe ta nói hết. An Bạch Thần tiếp tục, điểm này quả thật là ta sơ suất. Hiện giờ ngươi thiếu không phải thực lực vong linh, mà là số lượng vong linh. Vong linh đặc biệt cấp 2 dùng vào việc kinh doanh thương hội mà người thường có thể đảm nhiệm thì quá lãng phí, nhưng lại chưa đủ để đảm nhiệm công việc bảo vệ của thương hội, nói chung là thực lực vừa không tới vừa không lui. Nên ta nghĩ ra một cách trung hòa, mà pháp kết tinh ngươi cung cấp có thể dùng toàn bộ để triệu hồi vong linh động vật cấp thấp hơn. Chính là vong linh động vật cấp 1 thấp nhất. Theo tỷ giá trước đó, vong linh động vật cấp 1 thấp nhất chỉ cần nửa viên ma pháp kết tinh là có thể mua được. Nói cách khác, 1.250 viên ma pháp kết tinh có thể giúp ngươi triệu hồi 2.500 vong linh động vật cấp thấp nhất. An Bạch Thần cười tủm tỉm, mà 2.500 vong linh động vật đủ để đáp ứng toàn bộ nghiệp vụ ban đầu của thương hội Wilson. Thấp nhất trong các động vật vong linh có giá là 100 điểm khí thế vong linh, theo giá bán gấp 5. Tức là 500 điểm khí thế vong linh, tương đương nửa viên pha lê ma thuật chuẩn. Hả? Nghe An Bạch Thần nói, Aida không khỏi ngây người, cho ta động vật vong linh thấp nhất sao? Sao, ngươi không hài lòng à? An Bạch Thần hỏi, ta đã miễn phí giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi còn chỗ nào không vừa ý? Đối với một triệu hồi sư, dù là triệu hồi sư vong linh hay triệu hồi sư thông thường, thì cấp độ sức mạnh của sinh vật triệu hồi chính là thể hiện sức mạnh của bản thân triệu hồi sư. Điều này cũng ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lấy chứng chỉ pháp thuật của triệu hồi sư, đối với Aida cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành học nghiệp hiện tại của nàng. Tóm lại, muốn trở thành triệu hồi sư xuất sắc thì chắc chắn phải có số lượng lớn và đủ mạnh mẽ các sinh vật triệu hồi. Trong hai tiêu chuẩn đánh giá là sức mạnh và số lượng thì sức mạnh chắc chắn có tầm quan trọng và được ưu tiên hơn số lượng. Lời đề nghị của An Bạch Thần dù đã giải quyết hoàn hảo vấn đề của hội thương Wilson, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với kế hoạch của chính Aida. Chẳng phải ta. Aida há hốc miệng, không biết nên nói gì, đành sị mặt, cúi đầu cam chịu, cảm ơn tử thần quý tử đã giúp đỡ, ta cảm động quá. Nhìn cái đứa nhóc này, cảm động đến nỗi phải mất nửa ngày mới nói hết một câu. Đừng cảm động quá, ta rất khoan dung và độ lượng, sẽ thường xuyên giúp ngươi. An Bạch Thần an ủi, khiến Aida run lên, chỉ cần thêm vài lần giúp đỡ như thế nữa, nàng sợ cả đời này khó mà trở thành một triệu hồi sư sơ cấp. Aida, ngươi phải biết rằng làm bất cứ việc gì cũng không nên quá vội vàng. An Bạch Thần nói một cách thâm sâu, khao khát mạnh mẽ là điều không sai, nhưng trước khi sở hữu sức mạnh vô song, nên chú ý đến chính bản thân, xem bản thân có đủ tư cách và thái độ để nắm giữ sức mạnh đó không. Cứ từ từ, chỉ cần hội thương Wilson phát triển bình thường, ngươi sẽ sớm sở hữu những sinh vật triệu hồi vong linh cấp cao hơn, nhiều hơn. Được thôi. Ái Đa bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng quyết định nhất định phải nỗ lực phát triển hội thương Wilson. Kiếm được thật nhiều vật tế nhanh nhất có thể, để danh chính ngôn thuận có được nhiều sinh vật vong linh cấp cao hơn. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất là phải tìm được đơn hàng đầu tiên cho hội thương. Ngày hôm sau, công tước bận rộn cả ngày, trở về lâu đài. Vừa bước vào cổng lâu đài, hắn đã thấy Ái Đa tay cầm khăn nóng, tươi cười nhìn hắn, phụ thân, xin hãy lau mặt. Ngươi muốn làm gì? Đức công tước liếc nhìn Aida, tiện tay trao chiếc áo choàng cho quản gia bên cạnh, rồi trầm giọng hỏi, lại cần tiền vàng à? Ta nghe người ta nói công ty của ngươi làm ăn lớn lắm, ký kết hợp đồng với cả ngũ đại thương hội, thế mà giờ ngươi còn thiếu tiền sao? Ồ, cha kính yêu của con, lẽ nào trong mắt cha, con chỉ là kẻ chỉ biết chăm chăm vào đồng tiền Meiji thôi sao? Ít nhất thì dạo trước, ngươi đã lấy khá nhiều tiền vàng của ta rồi. Đức công tước ngồi xuống ghế dài, chuẩn bị dùng bữa tối, hắn có thói quen ăn nhẹ mỗi tối khi về, đây là sự thật không thể chối cãi, ngươi đã lấy rất nhiều tiền của ta. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, ngươi biết là ta không nói chuyện khi đang dùng bữa. Vâng, thưa cha. Aida vội chạy đến, nằm sấp xuống chân cha, ngước mắt hỏi với vẻ ngây thơ, thưa cha, con nghe nói thành phố Hoa Gai cần trùng tu vệ thành phải không? Thành chỉ dùng để phòng giặc xâm. Trên đại lục Kelia, đa phần các thành thị lớn đều xây dựng một vài thành trì gần đó và phái đội pháp sư cường hãn trấn thủ canh gác. Tin từ ngũ đại thương hội sao? Đúng vậy, ta đã được chấp thuận, thành phố Hoa Gai được phép tái thiết thành trì, ba thành trì cũ đều phá dỡ rồi xây lại, dùng vật liệu ma pháp cao cấp hơn. Ta còn định tăng thêm hai thành trì nữa trên cơ sở ba thành trì cũ, tương lai thành phố Hoa Gai sẽ có năm thành trì, trở thành trì bất khả xâm phạm vĩ đại. Công tước liếc nhìn Aida, đột nhiên cười nói, nhưng đáng tiếc, con gái ta, con đến muộn rồi. Hôm nay ta vừa ký hiệp ước cung cấp quân trang với ngũ đại thương hội, mọi vật liệu ma pháp và vũ khí, giáp trụ ma pháp đều sẽ mua từ ngũ đại thương hội. Bọn họ cho ta giá ưu đãi và cam kết chất lượng hàng hóa là tốt nhất đế chế. Là thành chủ, ta phải có trách nhiệm với quân đội, rất tiếc ta không giúp được con, Aida. Hơn nữa, theo ta biết thì thương hội của Aida chẳng có gì cả. Trước khi thương hội lớn mạnh, còn khó có thể nhận được đơn hàng nào từ ta. Công tước nghiêm túc, hắn là người rất nguyên tắc, hắn không phản đối Aida lập thương hội, nhưng hắn sẽ không thiên vị mà giúp nàng, càng không vì lợi ích của thành phố Hoa Gai mà để Aida tiếp quản những đơn hàng quan trọng. Cha ơi, ngươi làm sao lại có thể như vậy? Chương 408 đơn hàng đầu tiên, 2, di 316 trang GEB Đinh Gian. Vì biểu thị lòng trung thành và yêu nước của ta đối với đế quốc, ta hy vọng cha sẽ giao nhiệm vụ xây dựng thành vệ cho ta. Ta biết cha hẳn sẽ rất băn khoăn về việc xây dựng thành vệ, vì thành phố Hoa Gai quá phồn hoa, ít người muốn làm phu phen, mạo hiểm chết vì xây thành vệ. Người muốn xây thành vệ? Công tước bật cười, lắc đầu nói, việc phu phen đúng là rắc rối, nhưng ta đã yêu cầu các thành phố lân cận trợ giúp ta, để họ tìm phu phen xây thành vệ. Hơn nữa, ta sẽ trả cho mỗi phu phen 5 đồng vàng mỗi tháng. Gấp 5 lần giá bình thường, ta nghĩ việc phu phen sẽ không còn là vấn đề. Công tước liếc nhìn Ái Đạt, hơn nữa, thương hội của ngươi hình như vẫn chưa có nhân sự. Ta không nhớ là ngươi đã tuyển dụng nhiều phu phen, sao lại có thể giành được đơn đặt hàng này? Cha nghe ta nói. Ái Đạt tự tin mở lời, với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thành phố Hoa Gai đối với vệ thành, ngay cả khi sử dụng máy móc ma thuật và sự hỗ trợ của pháp sư sơ cấp, cũng phải mất ít nhất 2 năm để xây dựng 5 vệ thành. Còn nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trong vòng 2 năm, thì ít nhất cần 20 vạn thợ khổ. Ái Đa chưa nói hết lời thì công tước đã cắt ngang, ngươi nhầm rồi, lần này ta sẽ đích thân dẫn đội pháp sư tham gia nhiệm vụ xây dựng vệ thành, phần lớn pháp sư trong thành sẽ tham gia, còn dựng tháp pháp sư của mình bên trong vệ thành. Hơn nữa, ta không cần 20 vạn thợ khổ, mà là ít nhất 30 vạn người. Ta sẽ xây dựng vệ thành của ta theo tiêu chuẩn của pháo đài ma thuật, và phấn đấu hoàn thành trong vòng 3 năm. Ánh mắt công tước đại nhân lóe lên một tia sáng, ta sẽ khiến cả đế chế phải kinh ngạc về thành phố Hoa Gai. Pháo đài ma thuật bình thường rất đồ sộ, việc xây dựng rất khó khăn, thời gian xây dựng thường từ 5 năm trở lên, bởi vì nhiều vật liệu ma thuật phải luyện chảy, hấp thụ và kết hợp cấu trúc thành phố rất khó khăn, chứ không dễ dàng như việc xây dựng thành phố bằng vật liệu thông thường. Ngay cả khi xây dựng vệ thành loại thành phố phòng thủ quân sự nhỏ hơn theo tiêu chuẩn của pháo đài ma thuật thì 3 năm cũng là thời gian rất khó khăn. Công tước đang tìm cách làm nên kỳ tích, để thêm chút công trạng vào con đường sự nghiệp của hắn. Nghe xong, Aida cười tít mắt. Phụ thân, 30 vạn dân phu, trong 3 năm, phụ thân ít nhất phải tốn đến 54 triệu kim tệ. Chưa tính đến tiền hắn bỏ ra. Đúng vậy, việc này có lợi có hại, tiền kim tệ thực ra không là gì. Công tước định nói lại thôi, thở dài. Aida cười như con cáo nhỏ, con rất khâm phục phụ thân có thể thuyết phục đế quốc cho phụ thân thực hiện một cuộc cải tạo quy mô lớn như vậy, đầu tư một lượng kim tệ khổng lồ, để thể hiện sự kính trọng với phụ thân, con muốn giúp phụ thân. Con biết phụ thân đang lo lắng điều gì, 30 vạn người là quá nhiều, tiền bồi thường thương vong, ý chí chống đối của dân chúng, còn cả sự trì trệ đối với sự phát triển của các thành phố lớn đều là những vấn đề nghiêm trọng. Hắn kiêu hãnh chỉ vào mình, cất cao giọng, còn ta, có thể giải quyết 30 vạn phu công. Ta dựa vào gì mà tin ngươi? Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, ngươi chỉ là một tiểu nữ, chưa trưởng thành như đại bàng, con gái ta. Đừng coi thường tiểu nữ nhé. Nàng hừ một tiếng, ta có vong linh, rất nhiều vong linh. Nói xong, nàng búng tay một cách hào hoa, không khí gợn sóng, từng bộ binh xương khô cấp một xuất hiện trong đại sảnh lâu đài, thoáng nhìn đã thấy hỗn loạn toàn sọ người. An Bạch Thần đặt điện thoại xuống, day day chán thở dài, nàng lại học theo dáng điệu của ta. Đại công tước sững sờ, không phải vì kinh ngạc trước số lượng những bộ xương kia, mà vì kinh ngạc khi con gái hắn có thể triệu hồi đến mức độ như vậy. Dễ dàng triệu hồi cả ngàn động vật vong linh. Tuy sức mạnh của từng cá thể chẳng ra gì, thậm chí có thể nói là yếu ớt, chỉ nhỉnh hơn dân thường ở lục địa Kelia đôi chút, thế nhưng quy mô triệu hồi này đã đủ khiến công tước đại nhân kinh ngạc. Phải biết rằng những triệu hồi sư bình thường, nếu triệu hồi được vài trăm sinh vật triệu hồi đã là giỏi lắm rồi. Quả nhiên, lợi thế của triệu hồi sư vong linh chính là ở chỗ này. Công tước không nhịn được mà lẩm bẩm, trong mắt lóe lên sự tán thưởng dành cho Aida. Là một đại pháp sư, ta nghĩ phụ thân hẳn hiểu rõ động vật vong linh hơn ta, không gì thích hợp hơn động vật vong linh để đảm nhận công việc này. Aida phấn khích kêu lên, không sợ khổ, không ngại mệt. Không cần ăn, không cần ngủ, đây mới là những khổ công hoàn hảo. Cầu phiếu đề cử, gào thét mỗi ngày. Chương 409 đây là một bí mật 1/317 trang chơ si y cơ mi mi. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 bởi Adam. Ngươi hiện triệu hồi được bao nhiêu tử thi rồi? Công tước khàn giọng hỏi Aida. Aida kiêu hãnh trả lời, 2500. Thật không tệ. Công tước gật đầu, cố gắng kìm nén sự sửng sốt trong lòng, rồi hỏi tiếp sức mạnh của những tử thi này thế nào? Tất cả đều là loại xương khô sao? Điều này, hắn có chút chần chừ, cúi đầu đáp, sức mạnh của bọn chúng chỉ mạnh hơn người thường một chút, ước chừng chỉ ở trình độ triệu hồi sinh vật cấp 1, 2500 undead đều là bộ xương. Hắn nói xong, có lẽ cảm thấy lời nói này có chút giảm đi khí thế của mình, nàng vội vàng bổ sung, nhưng ta còn có thể triệu hồi linh thú bất tử mạnh mẽ hơn nữa. Ồ, hắn vội vàng nhìn nàng với vẻ đầy mong đợi, ngươi còn có thể triệu hồi undead cấp độ nào? Ta còn có thể triệu hồi 10 linh thú bất tử, không chỉ có bộ xương, sức mạnh của chúng còn mạnh hơn cả triệu hồi sinh vật cấp 2. Nàng kiêu ngạo mở lời, nhưng hắn lại có chút thất vọng, vậy sao, không tệ, còn phải cố gắng nữa. So với số lượng 2500, thì 10 undead cấp 2 có vẻ không đáng kể, hơn nữa trong mắt hắn, bất kỳ triệu hồi sinh vật cấp 1, cấp 2, cấp 3 nào cũng chẳng khác gì trẻ con, sức mạnh yếu đến đáng sợ. Cha, người coi thường ta. Không thể nào, ta làm sao khinh thường con gái ta, con là huyết mạch của ta. Công tước mỉm cười dịu dàng. Thế chuyện xây dựng thành vệ, ta có thể đảm nhiệm không? Ái Đạt nhìn công tước với ánh mắt cầu xin, con rất muốn giúp cha. Ta hiểu được tâm trạng của con, nhưng ta không thể đùa với thành hoa gai, chuyện thành vệ vô cùng quan trọng. Ái Đạt tức giận cắt ngang lời công tước, cha, là một pháp sư vĩ đại, cha còn hiểu rõ hơn con về bản tính của linh thú, rõ ràng trước mắt có người thích hợp nhất, sao còn phải mất công mất sức đi tìm phu phen người thường. Ái Đạt bĩu môi, đây hoàn toàn không phải thái độ của một vị thành chủ ưu tú. Hoặc là, cha đang lo lắng khi để linh thú xuất hiện công khai ở thành hoa gai, sẽ gây ra sự hoảng sợ cho dân chúng. Ái Đạt, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta vẫn luôn không có thành kiến với động vật vong linh. Công tước cười khổ nói, Ái Đạt, không phải ta không muốn làm như vậy, mà là vong linh của ngươi thực sự quá ít. Chỉ có hơn 2.000 vong linh, cho dù ta đồng ý chuyện này, thì hơn 2.000 bộ xương cũng không thể đảm nhiệm công việc của 30 vạn phu khổ được. Công tước nói nặng lời, Ái Đạt, thật ra dù là từ góc độ của thành chủ hay từ tư cách của một người cha, ta đều mong muốn có thể sử dụng động vật vong linh, một là có thể giúp hội buôn của ngươi phát triển, hai là có thể tránh được việc điều động quá nhiều phu khổ dẫn đến tình trạng phản kháng ở các nơi. Nhưng vong linh của ngươi thực sự không đủ, ta nhiều nhất chỉ có thể đồng ý cho ngươi để hơn 2.000 vong linh này tham gia vào quá trình xây dựng vệ thành, nhưng không thể giao toàn bộ nhiệm vụ xây dựng cho ngươi. Ái Đạt rất thất vọng, nếu chỉ dùng hơn 2.000 vong linh làm phu khổ, thì phải đến bao giờ mới có thể kiếm được nhiều tế phẩm đây? Ái Đạt rất muốn cầu cứu An Bạch Thần, nhờ An Bạch Thần sớm đưa thêm một ít vong linh cho mình, nhưng rất tiếc lúc này An Bạch Thần đang ở cùng với phân thân, quan sát tiến độ học tập của phân thân, không để ý đến Ái Đạt. An Bạch Thần hiểu rõ cảnh khó của Ái Đạt, nhưng hắn không muốn phá lệ giúp nàng. Thứ nhất, chuyện này không liên quan đến sinh tử, không nghiêm trọng đến mức phải phá lệ giao dịch của An Bạch Thần. Thứ hai, An Bạch Thần thấy Ái Đạt thời gian này quá suôn sẻ, nên cho nàng chút trắc trở cũng chẳng sao, để nàng biết rằng không phải chuyện gì cũng như ý. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, An Bạch Thần không nghĩ Ái Đạt có đủ động vật vong linh để ăn đơn hàng này, có lợi nhuận cao đến mấy. Tính ra, vài chục triệu tiền vàng cũng chỉ được gần 10 vạn viên ma pháp kết tinh, liều lắm cũng chỉ được ngàn vạn khí thế vong linh, mà An Bạch Thần phải bỏ ra ít nhất 10 vạn vong linh cấp 1 mới đủ đơn hàng này. Vì vài ngàn vạn khí thế vong linh mà phải đổ lượng lớn động vật vong linh vào xây thành vệ, thời gian ít nhất cũng tính bằng năm, muốn thu lợi phải đợi đến khi xây xong thành vệ, An Bạch Thần không muốn lắm. Hắn cho rằng dù động vật vong linh cấp thấp cũng có giá trị lợi dụng nhiều hơn, không gian lợi nhuận gấp 10 chưa đủ để An Bạch Thần phá lệ, bỏ qua chi phí thời gian, đổ nhiều vong linh vào đầu tư như vậy. Hắn cho rằng mọi chuyện đã gần như chấm dứt, chẳng buồn để ý tới động tĩnh của ả nữa. Nào ngờ, sáng sớm hôm sau vừa tờ mờ đất, ả đã hối thúc triệu hồi hắn. Tử thần quý tử, tử thần quý tử. Ả liên tục gọi tên hắn trên giấy da dê. Nói đi, có chuyện gì? Lính xương khô sau lưng ả bất đắc dĩ truyền tin qua linh hồn. Ả mừng rỡ reo lên, tử thần quý tử, ngươi tới rồi. Ngươi đã mất tâm cả một đêm. Ta cũng có việc riêng phải giải quyết, nói đi, lại có chuyện gì? Ta muốn mua linh hồn. Chương 410 đây là một bí mật 2, di 317 trang chơ si y cơ mi mi. Đa hưng phấn mở miệng, ta muốn mua rất nhiều vong linh. Hả? An Bạch Thần phản xả có điều kiện mà mở miệng nói, mua vong linh, ngươi lấy đâu ra tiền? Người hôm qua chẳng phải đã tiêu hết kim tệ sao? Chờ đã. An Bạch Thần bỗng dục nói lại thôi mà hỏi, phụ thân ngươi đồng ý rồi. Đúng vậy. Đa mở to mắt, trong ánh mắt có sự mệt mỏi rõ ràng, nàng cả đêm không ngủ, ta đã thuyết phục phụ thân rồi. Hắn đồng ý trả trước cho ta toàn bộ tiền thù lao. Chỉ cần ta trong vòng 3 ngày gom đủ số vong linh. Toàn bộ thù lao sao? An Bạch Thần hơi ngạc nhiên, rồi cười nói, dù ngươi làm gì. Ở đây ta chỉ theo quy tắc giao dịch, nếu ngươi có đủ vật tế, ta sẽ cung cấp cho ngươi đủ lượng linh hồn. Được. Ái Đa vội vàng nói, ta sẽ ra ngoài ngay để tìm ngũ đại thương hội, tử thần quý tử đang chờ ta, ta sẽ mang về cho ngươi nhiều vật tế. Nói xong, Ái Đa vội vã rời khỏi lâu đài, nàng không kịp ăn sáng. Cô gái nhỏ này, sao có thể làm được như vậy? Công tước sao lại dám mạo hiểm như thế, hắn không lo nàng làm bừa sao? Đây là 5 triệu đồng vàng, phải coi là một khoản tiền lớn rồi. Nếu đây là sự chiều chuộng của cha thì thật quá đáng. Binh lính xương khô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ngay đối diện cửa sổ là ban công của phòng công tước. Công tước đang đứng trên ban công, ngắm cảnh thành phố hoa gai vào buổi sáng, đột nhiên có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn về phía phòng của Ái Đa, đúng lúc nhìn thấy binh lính xương khô. Công tước thâm sâu nhìn vào hốc mắt rỗng tuếch của bộ binh xương khô, lửa linh hồn phản chiếu trong đồng tử của công tước, cả hai im lặng quan sát đối phương. Lâu sau, công tước mới gật đầu với bộ binh xương khô, rồi quay người rời khỏi ban công. Không hiểu sao, An Bạch Thần cứ cảm thấy công tước như phát hiện ra điều gì đó. An Bạch Thần cũng rời khỏi lâu đài, theo sự dẫn dắt của một người hầu, đi đến phố xá, tìm thấy Aida đang ra sức thương lượng giá cả trong một thương hội lớn. Cần phải nói thêm rằng, góc nhìn của An Bạch Thần vẫn là bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2 đó, hắn cũng không hề che giấu gì mà đi thẳng trên phố, quả thực khiến không ít người đi đường kinh ngạc và hoảng sợ. Một động vật phong linh, đi ngang nhiên trên phố, đây là chuyện chưa từng nghe đến. Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế, trong thời gian qua Aida thường đưa An Bạch Thần ra phố, một số người ở thành phố Hoa Gai cũng đã biết được con gái công tước đã trở thành một triệu hồi sư vong linh. Do danh vọng và quyền uy của gia tộc Wilson tại thành phố, mọi người không mấy phản đối chuyện Aida trở thành triệu hồi sư vong linh. Tuy mọi người vẫn còn cảnh giác và đề phòng động vật vong linh, nhưng ít nhất không ai nghĩ đến việc báo cáo với hội pháp sư, vì bọn họ biết rằng báo cáo cũng chẳng ích gì. Triệu hồi sư vong linh cũng là pháp sư, chỉ khi pháp sư vi phạm quy định, hội pháp sư mới can thiệp. Chính liên minh người bảo vệ của chú Aida là Jack là cơ quan trừng phạt được hội pháp sư công nhận, chuyên bắt giữ những phái pháp sư tà ác. Ta lần này phải mua rất nhiều tinh thể ma pháp, ngươi phải giảm giá cho ta. Thưa tiểu thư Aida, ngài thấy giá nào là hợp lý? 500 kim tệ một viên. Cái này. Mấy đại thương hội thủ lĩnh ngồi lại với nhau, nhìn nhau, một người cười nói, tiểu thư Aida, chẳng phải chúng ta không đồng ý giá này, chủ yếu là ngươi lần này muốn mua số lượng ma pháp kết tinh quá lớn, chúng ta nhất thời không đủ nhiều đến vậy. 3 ngày nội giao đủ là được. 3 ngày cũng không đủ, hoa gai thành hiện chữ ma pháp kết tinh tiêu chuẩn, chỉ có 5 vạn trái phải. Aida không tin những đại thương hội này cộng lại chữ lượng ma pháp kết tinh lại ít như vậy, nhưng người ta đã nói vậy, nàng cũng không tiện ép buộc. Vậy thì được. Aida nhíu mày, nàng lại nói, vậy ngoài ma pháp kết tinh tiêu chuẩn ra, ta còn cần các loại ma pháp kết tinh khác nữa, nếu số lượng cũng không đủ, ta còn cần các loại vật phẩm ma pháp nguyên liệu. Tiểu thư Aida, gần đây công tước đại nhân muốn xây thành vệ, ma pháp nguyên liệu trong thành đều phải dùng để xây thành vệ. Ta biết chuyện này, ta cũng biết vật liệu xây thành đều là ma pháp liệu tốt nhất, ta không cần những ma pháp liệu tốt nhất đó, ta chỉ cần ma pháp liệu. Chương 411 công tước và rách đến thăm 1318 trang gong du he chia ghe đờ bai phang. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chẳng lẽ ta đã đoán đúng? An Bạch Thần nhìn theo bóng lưng của Aida, không nhịn được cau mày. Thực ra đây chỉ là lời hắn dò hỏi, bởi vì suy xét từ nhiều góc độ, chỉ có một phỏng đoán này là hợp lý nhất. Bằng không thì công tước đại nhân tuyệt đối không có lý do gì phải trả trước một khoản tiền lớn như vậy cho Aida. Dù là lấy thân phận một người cha mà tin tưởng vào tài năng của con gái, thì cũng quá khoa trương. Theo lẽ thường về triệu hồi sư ở lục địa Kelia, biểu hiện của Aida đã là quái dị lắm rồi, công tước không thể không nghi ngờ. Quả nhiên ngươi bán đứng ta. An Bạch Thần thở dài, giọng có chút bất mãn, Ái Đạt, ngươi phải biết thân phận mình, ngươi giờ là tôi tớ của tử thần. Không được làm gì khi chưa có sự đồng ý của ta. Quý tử tử thần. Ái Đạt quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn An Bạch Thần, từng lời từng chữ nói ta không phản bội ngươi. Ta tuyệt đối không phản bội ngươi. Vậy sao cha ngươi lại cho ngươi số tiền này? Hắn quả thật đoán được ta có một loại thủ đoạn đặc biệt có thể triệu hồi một lượng lớn linh hồn thú. Hắn đêm qua hỏi ta cả đêm, ta đều không nói ra sự thật. Ái Đạt cúi đầu, giọng nhẹ, ta không biết hắn có đoán được đến ngươi không. Cũng không biết hắn đoán được bao nhiêu, nhưng ít nhất ta tuyệt đối không nói ra. Ngươi không được nghi ngờ ta, giữa chúng ta có giao ước. Ái Đạt ngẩng đầu nhìn An Bạch Thần, rồi quay người bỏ đi, không thèm đợi An Bạch Thần cùng đi. Hắn giận à? An Bạch Thần hơi nhíu mày, có phần ngạc nhiên. Hắn biết nàng không nói dối, khế ước có thể dò xét linh hồn nàng còn chưa đủ sức để qua mặt khế ước, phong bế cảm xúc của linh hồn mình. Là một ma pháp sư. Nàng có tinh thần khế ước của riêng mình, hắn đúng là đã bỏ qua mất điểm này. Không ngờ tiểu thư này ngày thường hay cãi cọ với hắn, lúc quan trọng lại đáng tin cậy đến thế, ngay cả với cha mình cũng không tiết lộ. Hắn đoán rằng có thể công tước đoán ra nàng có một số thủ đoạn đặc biệt nào đó để triệu hồi lượng lớn vong linh, nên mới dùng tiền vàng trả trước để thăm dò nàng, xem con gái mình giấu giếm thủ đoạn gì. Là một người cha, công tước hẳn hiểu rõ tính tình con gái mình, biết nàng sẽ không tùy tiện dùng số tiền này, theo một cách nào đó, công tước còn tin tưởng nàng hơn cả hắn. Hiện tại, công tước có thể nghi ngờ thân phận binh xương khô của An Bạch Thần, cũng có thể lo lắng cho sự an toàn của con gái nên muốn tìm hiểu bí mật ẩn giấu trên người nàng. Nhưng dù thế nào đi nữa, cho dù công tước phát hiện ra sự thật, biết được thân phận thần chết của An Bạch Thần thì cũng chẳng hề hấn gì. Kết quả tệ nhất là không được công tước chấp nhận, phải rời khỏi thành phố Hoa Gai, và kết quả này rất khó xảy ra, vì Aida đã ký kết giao ước linh hồn không thể thay đổi với ta. Chuyện này với ta căn bản không có ảnh hưởng gì, nếu thân phận bị bại lộ, nói cách khác có lẽ còn là chuyện tốt. Nếu vận hành tốt, ta có thể nhận được sự ủng hộ trực tiếp của công tước, điều này sẽ giúp ta đẩy nhanh tiến độ khai phá lục địa Kelia rất nhiều. An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình đúng là hơi làm quá, cẩn thận quá mức. Aida tổn thương, nàng là một học đồ ma pháp vô cùng coi trọng giao ước, vậy mà lại bị chính bạn đồng giao ước nghi ngờ. Trở về lâu đài, Aida vẫn chưa nói chuyện với An Bạch Thần một thời gian dài. Thậm chí đến công tước khi trở về lâu đài giữa chừng cũng nhìn ra tâm trạng của Aida, hắn cất tiếng gọi An Bạch Thần trên bàn ăn cùng dùng bữa không? Không. An Bạch Thần lắc đầu, hiện tại bản thể của hắn đang ở đại lục chân vũ cùng Tường Tiểu Phàm ăn đùi cừu nướng, vừa ăn vừa dùng góc nhìn của tử linh quan sát tình hình đại lục Kelia. Công tước gật đầu, không khăng khăng nữa, hắn liếc nhìn Aida, dùng hồn lực truyền tin, ngươi và Aida có chút bất hòa. Đúng vậy. Ta làm vài chuyện khiến nàng không vui, nàng đang giận ta. Xin lỗi, tính cách con gái ta có phần hoạt bát, có lẽ sẽ vô tình đắc tội với ngươi, mong ngươi thông cảm cho nàng. Công tước rất có phong thái, ngữ khí vô cùng chân thành. Công tước quá khách sáo, ta sao có thể ghi hận kẻ triệu hồi ta chứ? An Bạch Thần cười. Edda bỗng lên tiếng, hai người các ngươi có phải đang nói thầm sau lưng ta không? An Bạch Thần và công tước cùng lúc lên tiếng, không. Một người dùng thần thức, một người dùng miệng nói, nhưng truyền đạt cùng một nội dung. Edda cười lạnh vài tiếng, quảng bát đĩa, ta no rồi. Trong phòng của Edda, Edda ngồi bên bàn đọc sách về ma pháp, nàng cố tình chiến tranh lạnh với An Bạch Thần, giữ im lặng. Gã khẽ bật cười trước hành động dỗi hờn của cô bé, hắn cất lời Aida. Hừ, Aida dịch mông, ngoảnh gáy lại với An Bạch Thần. Aida, ta có việc muốn nói với ngươi. Hừ, ta suy nghĩ kỹ càng, thấy lời ngươi nói quả không sai, để bù đắp lỗi lầm của ta với ngươi, ta quyết định ban cho ngươi một số ưu đãi khi triệu hồi vong linh. Ưu đãi gì cơ? Ngươi cứ ngỡ ta câm điếc rồi. Ồ, nhanh lên, ưu đãi gì vậy? Triệu hồi 100 vong linh cấp thấp, ta sẽ tặng ngươi một vong linh cùng cấp miễn phí. Lừa đảo. Lần trước ngươi cũng ra điều kiện này, nhưng ngươi chỉ cho ta 2.500 vong linh cấp 1, vẫn còn nợ ta 25 vong linh cấp 1 miễn phí. Lần này thật không lừa ngươi. Lần trước là ta quên. Hắn thực sự quên mất, ngày nào cũng phải xử lý chuyện của nhiều thế giới khác nhau, một đơn hàng giao dịch vong linh cấp thấp thì An Bạch Thần tiện miệng đưa ra ưu đãi cũng không mấy để tâm. Hắn tất nhiên quên mất phần giảm giá này vì Ada không nhắc. Ngươi lần này cũng sẽ quên. Ta nhất định sẽ không quên, Ada. Hãy tin ta. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Aida nhăn mũi, miễn cưỡng nói. Chương 412 công tước và rách đến thăm 2, dì 318 trang gong du he chia ke đờ bai phang. Cô gái nhỏ vẫn luôn cần một bậc thang, thật ra nàng đã không giận từ lâu. Hai người lại trở lại thái độ trung đụng bình thường, chỉ có điều bao gồm cả An Bạch Thần đều không phát hiện. Sau khi hai người thỏa thuận xong điều kiện giảm giá, công tước đã âm thầm rời khỏi cửa phòng của Aida. Chiều ngày thứ ba, Emma từ ngũ đại thương hội mua thành công một lượng lớn nguyên liệu ma pháp và các loại tinh thể ma pháp, toàn bộ 54 triệu đồng vàng đã tiêu sạch. Nguyên liệu ma pháp chất đống ở vài kho hàng phía nam thành phố, Emma dẫn An Bạch Thần vào kho hàng, chỉ tay về phía núi nguyên liệu ma pháp và nói đầy kiêu hãnh, tử thần quý tử, nhìn nơi tràn ngập hơi thở ma pháp này đi. Chúng đều thuộc về ngươi. Chỉ là... Người định lấy chúng đi bằng cách nào? Emma nhìn An Bạch Thần với ý xấu, cô rất mong chờ thấy An Bạch Thần tỏ ra khó xử. Bốp! Bộ binh xương khô búng ngón tay, giấy da dê trên người Emma tự động bay lên. Vút, vút, vút! Giấy da dê tuôn ra vô số khí xám, dần bao phủ cả kho, không khí xoáy cuộn, từng món vật liệu phép thuật trước mặt Aida biến mất. Được rồi, sang kho khác thôi. An Bạch Thần thỏa mãn thở dài. Chưa đầy 20 giây, cả kho vật liệu phép thuật đã sạch trơn. Aida đứng chơ, kinh ngạc, phép thuật gì thế? Tử thần quý tử, ngươi chỉ ta với. Ngươi học không được đâu, thôi đi. À, keo kiệt. Thật sự không phải keo kiệt, là ngươi không học được thật. Thông qua kênh giữa không gian do thế giới vong linh và tế đàn vong linh tạo thành, ngay cả An Bạch Thần cũng không hiểu rõ nguyên lý, sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.